Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, chương 2464, ta nguyện chờ lệnh. Đạo Đức Tông trận này xem lễ trở thành trong giang hồ nhiều người cao thủ vẫn lạc tang lễ. Rất nhiều thanh danh hiển hách, uy trấn bát phương. Thế nhân kính sợ cao thủ tuyệt thế tại trận này đối kháng thần miếu chiến tranh chết đi. Những người này có thể làm Lý Kỳ Phong phần đại lễ này. Tàng Kiếm, Mạnh Trường Hạo, Lương Thanh Đế, Vương Trọng Lâu, những người này tựa như là xẹt qua bầu trời sao băng. Lưu lại rực rỡ nhất một màn về sau thản nhiên chịu chết. Lý Kỳ Phong lành nghề lễ, giữa thiên địa gió xoáy vân dũng. Từng đạo nguyên bản trở về giữa thiên địa khí cơ tựa như là nhận lấy điều khiển bình thường. Dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Gặp này lão Như Lai trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần sắc giống như rực rỡ hiểu ra. Đã đứng thẳng tại võ đạo đỉnh phong hắn tự nhiên là có thể nhìn rõ chân trời. Phát giác được kia giữa thiên địa khí cơ chủ động dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Thì ra là thế, lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, chậm âm thanh phun ra bốn chữ. Sau một khắc lão Như Lai khí cơ nhanh chóng suy giảm. Tựa như là phá đê ông thủy bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng lúc đó, kia suy giảm khí cơ không ngừng dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Này lên kia xuống, sau một lát, lão Như Lai thần sắc thản nhiên chết đi. Phun ra một ngụm máu tươi, Quế Viên ngẩng đầu nhìn về phía giữa thiên địa, thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhếch miệng cười một tiếng, thả ra trong tay kim cương sử, Quế Viên xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tụng kinh, màu vàng kim nhàn nhạt phù văn lập tức vờn quanh tại bên cạnh hắn. Sau đó hóa thành 9981 kim sắc khí cơ. Sau đó dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Đến tận đây, Quế Viên tu vi hoàn toàn không có. Trong thần sắc mang theo ý cười. Phảng phất về tới cái kia cùng Lý Kỳ Phong cùng một chỗ sinh hoạt. Tựa như là theo đuôi đồng dạng cả ngày cười ha hả đại mập mạp. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Quế Viên nói khẽ. Kiếp trước 500 lần ngoái nhìn đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Vị này luân hồi hai đời sinh ra chính là chú định thành Đại Bồ Tát Phật tử thế mà động giới luật. Vì tình huynh đệ từ bỏ một thân Phật duyên, đến nay lớn mạnh Lý Kỳ Phong khí cơ, thậm chí không tiếc mình lâm vào vô tận trầm luân không cách nào thoát thân. Ông một đạo mũi tên bỗng nhiên đâm rách không khí. Mang theo chói tai ông minh chi thanh thẳng đến Lý Kỳ Phong phía sau lưng. Tại khoảng cách ba thước thời điểm, kiếm khí bén nhọn đem kia mũi tên phá hủy vỡ nát. Quay người, Lý Kỳ Phong hai mắt đỏ bừng, bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra, chợt một tiếng kêu rên truyền ra. Kia trốn ở nơi hẻo lánh chỗ nam tử áo đen trực tiếp bị vô tình xuyên qua cổ họng. Hắn gấp che lấy cổ họng, sau đó hai mắt trừng lớn chết đi. Nam tử Hán đại trượng phu, đương lập giữa thiên địa, thần miếu muôn vàn tính toán, muốn trở thành mảnh này chủ nhân của đại lục. Lý Kỳ Phong há có thể là để hắn toại nguyện, hít sâu một hơi, phản thiên mây bay quyết vận chuyển. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức có người tựa như là đại giang đồng dạng rót vào Lý Kỳ Phong thể. Nội, hóa thành bằng bạc nội lực, hai tay mở rộng, tựa hồ muốn bao quát thiên địa bình thường, vô số đao kiếm lập tức nhao nhao mà động, phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu trồng chất, hóa thành một tòa đại sơn, gầm lên giận dữ phát ra, kia một tòa đại sơn lấy sụp đổ chi thế chấn sát hướng thả phá không, một mực ẩn núp trong góc. Tùy lý xuất thủ thà phá không thần sắc kinh biến, Lý Kỳ Phong cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thường tội nghiệp, cao khả phàn đều là chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm. cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ nhìn lấy Lý Kỳ Phong đối với mình đột hạ sát thủ, Thà Phá Không trong lòng không khỏi hoảng hốt, thân thể liên tục mà động, tiến vào dài thanh điện bên trong. Tòa kia đại sơn thế không thể đỡ, theo sát phía sau trấn áp mà xuống, dài thanh điện lập tức đổ sụp, đá vụn nhấp nhô, bụi bặm nổi lên bốn phía. Kia Thà Phá Không quần áo tả tơi, mười phần chật vật xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Thà Phá Không trước mặt, mặt như phủ băng. Lý Kỳ Phong, ngươi, Thà Phá Không là thần sắc kinh hãi, nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới. Lý Kỳ Phong phun ra một lời, một quyền ném ra, ra quyền thì xuất kiếm. Bàng bạc kiếm khí lập tức giống như đại giang đồng dạng trào lên mà ra, xông về phía Thà Phá Không. Thà Phá Không hai tay đón đỡ trước người, tiếp nhận hạ một quyền này, hai tay lập tức vỡ nát, tựa như là bẻ gãy nhánh cây đồng dạng rơi tại trên thân. To lớn lực đạo đánh thẳng vào thân thể của hắn lập tức lùi lại mấy chục dặm. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, tái xuất một quyền, Thà Phá Không thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, lồng ngực sụp đổ xuống, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, khí tức uể oải, thân hình như sao băng. Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại Thà Phá Không trước người, lại là trùng điệp một quyền ném ra, Thà Phá Không thân thể lập tức giống như một viên thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất, khí cơ đoạn tuyệt. Thân thể tựa như là phá bao tải đồng dạng, thân thể liên tục mà động. Lý Kỳ Phong liên chiến tứ phương, liên tục chém giết ba tên thần miếu cao thủ, toàn thân đẫm máu, khí cơ lưu chuyển. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra khí tức cường đại, giống như cái thế chiến thần hạ phàm, tản mát ra bàng bạc uy thế, để nhân vọng chi tiện là sinh lòng kính sợ. Các vị, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, khu trục dị tộc. Lý Kỳ Phong thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Cẩn tuân tông chủ chi mệnh, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Kiếm tông đệ tử đều là thân thể chấn động, trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Cầm trong tay trường kiếm, ôm quyền hành lễ, cẩn tuân minh chủ chi mệnh. Quang Minh phủ đám người cùng kêu lên nói. Quang Minh phủ gặp vận mà sinh, trong giang hồ nhiều người cao thủ vì bảo mệnh không thể không ôm lương sưởi ấm, gia nhập Quang Minh phủ bên trong, đối kháng thần miếu. Giờ phút này, mỗi một vị Quang Minh phủ bên trong người đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng mười phần quyết tuyệt, đáp lại hết hy vọng. Thái Thượng Thanh cung người nghe lệnh, toàn lực ứng phó, chém giết thần miếu người. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trang nghiêm, giống như cửu thiên tiên bình thường, hiển thị rõ uy nghiêm. Cẩn tuân tông chủ chi mệnh, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Thái Thượng Thanh cung mọi người đều là thần sắc trang nghiêm, tiếng như hồng trung. Quan Âm tông đệ tử Vu Huyên tự nguyện một trận chiến, Huyền Sơn tự đệ tử Pháp Chính nguyện ý một trận chiến, Quan Âm tông đệ tử Lý Lạnh tự nguyện một trận chiến, Chân Nguyên kiếm phái đệ tử Trần Trần tự nguyện một trận chiến, Thiên Cơ môn đệ tử Cao Phá Giáp nguyện ý. Liên tiếp thanh âm vang lên, giờ khắc này tất cả tông môn, tất cả đệ tử đều là buông xuống ngày xưa ân oán, bấn khí ngăn cách, đồng tâm hiệp lực chém giết thần miếu người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng ý cười, giơ thẳng lên trời gầm thét, ta nguyện ý vì thiên hạ người chờ lệnh. Sau một khắc, giữa thiên địa dị tượng tỏa ra tử khí đông lai, trong chốc lát kim quang càn quét phương tây, giữa thiên địa phản âm âm thanh hư vô mờ mịt, thần diệu phi thường, bát bộ phù đồ càn quét mà ra, giơ thẳng lên trời gầm thét, tản mát ra uy thế ngập trời, chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người, lấy Lý Kỳ Phong vi tôn. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong toàn thân tắm rửa tại tử khí bên trong. Quanh thân càn quét cái này bàng bạc khí cơ, hóa thành 9 đạo cột sáng, đứng sừng sững giữa thiên địa, vô cùng uy nghiêm, vô cùng trang trọng, tựa như là Đại La Kim Tiên hạ phàm, có tựa như là Phật Đồ hạ phàm, uy thế ngập trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.